con dùng con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Chu Văn, trúc đao trong tay Chu Văn trực tiếp chạm tới. Ong! Một tiếng kiếm râu vang lên, Chu Văn lập tức cảm giác không ổn, trong chốc lát phát động quỷ bộ. Thời điểm Chu Văn xuất hiện bên ngoài mấy chục thước, chỉ thấy một đạo kiếm quang quét qua vị trí hắn vừa đứng, khiến nơi đó bị chạm ra một đạo ngấn sâu dài đến vài trăm mét. Thanh đồng của kiếm đã biến thành phố sủng. Lúc này trôi nổi bên người tiểu nữ hài, phố sủng hết sức yêu dị phu ra tử sắc lấp lánh. Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Vẻ mặt Chu Văn quái dị, nếu phối dùng đã ký khế ước, cơ hồ không thể nào phản bội chủ nhân, còn chủ nhân giống, phối dùng sống, chủ nhân chết, phối dùng chết. Mặc dù có một số phương pháp, dưới tình huống trả giá cực lớn, sẽ bỏ khế ước giữa chủ nhân và phối dùng, nhưng đó là dưới tình huống chủ nhân đồng ý. Từ trước đến bây giờ, hắn chưa nghe nói phối dùng có khả năng chủ động phản bội, càng chưa nghe nói phối dùng lại có khả năng bị người khác cướp. Tiểu nữ hài này đến cùng có lai lịch gì? Chu Văn thầm khiếp sợ. Ý niệm đầu tiên của Chu Văn là xoay người bỏ chạy. Uy lực của thanh đồng cổ kiếm hắn đã biết, ngay cả sơn quái mạnh như vậy vẫn còn bị chém giết. Mặc dù hắn tấn thăng sử chi, tuy nhiên xa xa không phải là đối thủ của nó. Bây giờ thanh đồng cổ kiếm bị tiểu nữ hài nắm giữ, tiếp theo tiểu nữ hài sẽ khởi xướng thế công kinh khủng đối với hắn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tiểu nữ hài cầm chặt thanh đồng cổ kiếm, trực tiếp chém về phía Chu Văn. Tử sắc kiếm quang lập tức phá không, tư thái vô kiên bất tồi, đem mọi thứ ngăn cản trước mặt trong nháy mắt biến thành hai nửa, thẳng tiến tới trước mặt Chu Văn. Kiếm quang thật sự quá nhanh. Chu Văn sử dụng quỷ bộ, nhận mệnh hồn gia trì, nhưng cũng chỉ tránh hiệp. Chỉ thấy kiếm quang lao vào bên trong núi rừng hơn ngàn mét, tất cả mọi thứ ngăn cản trước mặt nó đều bị chém đứt, bao quát cả toàn núi đá cứng rắn, cũng bị kiếm quanh thanh đồng cổ kiếm chém như đậu hũ. Chương 343, tiểu nữ hài nhanh chóng vào tới đây, trong tay cầm tử đồng cổ kiếm giết tới, mà vết thương trên người tiểu nữ hài thoạt nhìn đã tốt hơn 7-8 phần. Tốc độ khôi phục này không kém mệnh cách bất hủ chiến thần của Lý Huyền, thậm chí còn mạnh hơn. Nhìn từ đồng cổ kiếm mang theo kiếm quang kinh diễm, nhưng Chu Văn không trốn, không lùi mà tiến tới, vận dụng quỷ bộ cực hạn, lách mình tránh qua, tránh né kiếm quang, đồng thời áp sát tiểu nữ hài, cầm trúc đao hướng về cổ nàng. Nếu từ đồng cổ kiếm tự động chiến đấu, Chu Văn khẳng định sẽ chạy trối chết, nhưng hắn phát hiện tiểu nữ hài cầm từ đồng cổ kiếm chiến đấu, ngược lại hắn cảm thấy có chút cơ hội. Khí lực tiểu nữ hài rất lớn, tốc độ rất nhanh, kết hợp tử đồng cổ kiếm có kiếm quang vô địch, thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Nhưng rõ ràng tiểu nữ hài không hiểu kỹ xảo chiến đấu, càng không biết kiếm pháp, dường như chỉ biết dùng bản năng chiến đấu mà thôi. Lúc nàng cầm tử đồng cổ kiếm, không thể phát huy sức mạnh của tử đồng cổ kiếm, điều này thắp lên hy vọng cho Chu Văn. Thân ảnh quỷ nị, Chu Văn đem Long Môn Phi Thiên Thuật, Cửu Long Quyết và Quỷ Bộ phát huy đến cực hạn, vấn đề nguyên khí khốn nhiễu hắn hiện tại đã được giải quyết. Dưới sự va chỉ của mệnh hồn, Chu Văn cảm giác nguyên khí bản thân như vô cùng vô tận, hắn cảm thấy có thể sử dụng quỷ bộ, thiên ngoại phi tiên và các loại nguyên khí kỹ tiêu hao nguyên khí mạnh khác, mà không hề cảm thấy suy kiệt nguyên khí. Dưới tác dụng của mệnh hồn, Chu Văn giống như thể bật, có thể chi triển đủ loại nguyên khí kỹ, căn bản không cần để ý vấn đề nguyên khí. Mặc dù vẫn đang đối mặt với nguy cơ to lớn, nhưng Chu Văn lại cảm giác vô cùng thoải mái, cảm giác tùy tâm sở dục sử dụng bất kỳ nguyên khí kỹ nào thật sung sướng. Trước kia, hắn cần cân nhắc đủ điều. Cho dù dưới sự gia trì của đạo thể, hắn chỉ có thể sử dụng nguyên khí kỹ mạnh một cách đứt quãng, nhưng hiện tại hắn thi triển nguyên khí kỹ này đến nguyên khí kỹ khác, phàm phất như vô hạn. Đây là khoái cảm trước đây hắn chưa từng có. Hiện tại Chu Văn cảm giác như thể mình là Lan Thi, có thể vô hạn thi triển nguyên khí kỹ, nhưng Lan Thi chỉ có thể nguyên khí kỹ tiêu hao ít nguyên khí, còn hiện tại Chu Văn có thể liên tục sử dụng nguyên khí kỹ có lực sát thương mạnh, đồng thời tiêu hao nhiều nguyên khí, mà nhất cử nhất động của Chu Văn như thể lắp trên đệm nâng khí, lực lượng, tốc độ đều tăng cường trên diện rộng, nhẹ nhàng tiến một bước, giống như máy bay phản lực lao lên vậy. Hiện tại Chu Văn muốn mau mau nhìn tư liệu trong trò chơi, kiểm tra xem mệnh hồn của mình là cái gì. Mặc dù hắn thuộc hưởng chỗ tốt của mệnh hồn, tuy nhiên không biết mệnh hồn của hắn là gì. Thân ảnh Chu Văn không ngừng chớp động bốn phía chung quanh tiểu nữ hài. Mặc dù hắn không thể chính diện giao phong với tử đồng cổ kiếm, nhưng tiểu nữ hài cua cua tử đồng cổ kiếm, nhưng không thể chạm trúng hắn, ngược lại bị Chu Văn dùng trúc đao thỉnh thoảng quẹt vài đường trên người tiểu nữ hài, chằm từng đạo vết thương trên thân thể nàng. Nếu không phải lực lượng tử đồng cổ kiếm quá mạnh, kiếm quang cơ hồ phá hủy tất cả, khiến Chu Văn có lúc không thể không lui, sợ tiểu nữ hài chém trúng hắn. Tiểu nữ hài tựa hồ hết sức khó chịu, vô luận tiểu nữ hài cầm tử đồng cổ kiếm vung vẩy thế nào đều không thể đụng vào thân thể Chu Văn, khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Tiểu nữ hài khẽ cắn răng, cầm tử đồng cổ kiếm xoay người chạy. Chu Văn làm sao có thể để nàng chạy trốn, cầm trúc đao đuổi theo. Tiểu nữ hài vô cùng ác độc, lại có năng lực khủng bố. Nếu hôm nay hắn không thể chém giết nó, khẳng định sau này nó lớn lên, học được chút kỹ xảo, sợ rằng sẽ trở thành một cái trảm họa, nói không chừng trở thành một nữ đại ma đầu khủng khiếp nhất trong lịch sử liên bang. Chu Văn hận không thể cầm một đao chém chết tiểu nữ hài, nhưng kiếm quang của Tử Đồng cổ kiếm quá mạnh, khiến Chu Văn khó mà trực tiếp chém giết tiểu nữ hài. Nhưng cũng bởi tiểu nữ hài cầm nó, hạn chế sức mạnh của nó phát huy, nên Chu Văn mới có thể đuổi kịp tiểu nữ hài. Nếu như tiểu nữ hài trực tiếp ném nó ra, để Tử Đồng cổ kiếm công kích hắn, sợ rằng người muốn chạy lại là Chu Văn. Rõ ràng tiểu nữ hài không biết điều này, cầm Tử Đồng cổ kiếm trong tay không ngừng chạm, nhưng không thể làm tổn thương Chu Văn, ngược lại bị Chu Văn phản lưu lại từng đạo vết thương thấu xương trên người nàng. Hai người một đuổi một chạy, không ngừng chiến đấu, rất nhanh tiến vào bên trong vùng núi. Kiếm quang Tử Đồng cổ kiếm kinh thiên, đem vài vách núi nhỏ trực tiếp chặt đứt. Kiếm quang thật sự quá kinh người. Càng để người ta kinh hãi là tiểu nữ hài lại trong chiến đấu dần dần bắt chước thân pháp và đủ loại kỹ xảo của Chu Văn. Mặc dù khó có thể bằng Chu Văn, nhưng tốc độ tiến bộ của nàng tương đối nhanh. Cái tên có lai lịch gì? Nếu nói nàng là nhân loại, nhưng nhân loại không thể có tố chất thân thể cùng năng lực đáng sợ như vậy. Tồn tại mạnh mẽ như hắc y nữ tử, bị nàng cắn một cái không biết sống chết, ngay cả thanh đồng cổ kiếm cũng bị cưỡng ép cướp đi. Dạo năng lực này thật là đáng sợ, không thể nào là tiểu nữ hài nhân loại được. Nhưng nếu nói nàng là dị thứ nguyên sinh vật, làm sao trên thân tiểu nữ hài không có một điểm khí tức dị thứ nguyên sinh vật? Nói chung tiểu nữ hài không thể là nhân loại được. Chu Văn nghĩ đến hắc động bị Vương Minh Uyên mở ra, nếu như tiểu nữ hài đến từ hắc động, nhất định lai lịch của nàng không thể tầm thường được. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều là suy đoán, hơn nữa Chu Văn cũng không có tính toán tìm hiểu lai lịch của nàng, hắn chỉ muốn mau mau giết chết tiểu nữ hài, dù thế nào cũng không thể để nàng lớn lên. Trên người tiểu nữ hài bị thương nhiều chỗ, có rất nhiều vết thương, đối với người bình thường mà nói đều là vết thương chí mạng, nhưng nàng vẫn mạnh khỏe, hơn nữa còn tiếp tục chiến đấu, mà những vết thương trong chiến đấu còn nhanh chóng khép lại. Hiện tại, ngoại trừ trực tiếp chặt đầu nàng, Chu Văn thực sự không biết còn có cái gì phương pháp có thể giết chết nàng. Một đuổi một chạy, hai người đã vọt vào trong núi sâu, tiểu nữ hài lại trúng một đao của Chu Văn, nghĩ đánh ra ngoài, thân thể rơi vào bên ngoài một cái vách núi. Chu Văn trực tiếp đuổi theo, lăng không chém về phía cổ tiểu nữ hài, căn bản không cho nàng cơ hội. Thân tiểu nữ hài trên không trung lắng gượng vung ra một đạo kiếm quang, khiến Chu Văn không thể không né tránh, giống như phi ưng xoay chuyển trên không, tránh né kiếm quang, lần nữa nhào về phía tiểu nữ hài đang lao xuống vách núi. Rõ ràng tiểu nữ hài không có năng lực phi hành, không có cách nào mượn lực trên không trung, cho nên không có biện pháp trốn tránh. Cuối cùng trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, chỉ có thể liều mạng vung vẩy Tử Đồng cổ kiếm. Thân pháp Chu Văn như vi tiên, lấp lánh bay lượn trên không trung, tránh né từng đạp kiếm quang kinh thiên. Cuối cùng đã áp sát tiểu nữ hài, cầm trúc đao chạm trên cổ nàng, máu tươi phun tung tóe. Mặc dù tiểu nữ hài đã cực lực xoay cổ, nhưng vết thương trên cổ hết sức dọa người, thân thể gần như bị chạm thành hai phần. Chu Văn đang chuẩn bị tiếp tục chạm trên vết thương kia, tuy nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng phun ra ngoài vách núi. Chương 344, chỉ thấy bên dưới mặt vách núi, vươn ra rất nhiều đầu đằng mạn cổ quái, trong có mấy cây đằng mạn cuốn lấy tiểu nữ hài, còn lại quấn về hướng Chu Văn. Chu Văn cầm trúc đao chạm liên tục, nhưng chỉ có thể đem những cây đằng mạn kia chém bị thương, không thể đem nó chặt đứt. Thấy đằng mạn liên tục cuốn về phía hắn, Chu Văn đành phải dùng Long Môn Phi Thiên Thuật tránh né sự tập kích của đằng mạn. Tiểu nữ hải đã bị đằng mạn kéo về hướng dưới vách núi đá. Chu Văn triệu hồi Độc Chi Bạch Ảnh, hai cánh sau lưng chấn động, đuổi theo đằng mạn dưới vách núi mà đi. Hắn không thể xác định đằng mạn dưới vách núi là cái thứ gì, nhưng hắn tuyệt đối không thể tiểu nữ hải có khả năng sống tiếp, bằng không tương lai tất thành họa lớn. Từng sợ đằng mạn hướng về phía Chu Văn xoắn tới, cũng may thân pháp của hắn phối hợp thêm hai cánh Độc Chi Bạch Ảnh, đều né tránh được đằng mạn cuốn tới, nhanh chóng đuổi tới tiểu nữ hải. Cảnh tượng phía dưới vách núi lập tức khiến Chu Văn giật nảy cả mình. Phía dưới vách núi có khoảng 2-3 ma cô cao như cao ốc, hoặc nói giống như nấm linh chi màu đen phủ xuống mặt đất, vơ ra rất nhiều đằng mạn. Những đằng mạn kia cuốn lấy tiểu nữ hài và Tử Đồng cổ kiếm trong tay nàng, mài ra số còn lại công kích Chu Văn. Tiểu nữ hài bị những đằng mạn cuốn lấy, thoạt nhìn hết sức thống khổ. Mỗi đằng mạn như hấp huyết cuốn trên người nàng, mũi nhọn đâm vào người nàng, xuyên qua làn da nàng, rút máu của nàng. Chui Tử Đồng cổ kiếm bị đằng mạn cuốn lấy, lại không thể tránh né. Dị thứ nguyên sinh vật hệ thực vật có thể cuốn chặt Chu Tử Đồng cổ kiếm, không để nó nhúc nhích. Không biết rốt cuộc là địa phương nào mà lại có dị thứ nguyên sinh vật đáng sợ như vậy. Chu Văn nhìn chung quanh một chút, căn bản không biết đây là địa phương nào. Hắn truy sát tiểu nữ hài quá lâu, không biết phương vị hiện tại bây giờ. Từng đầu đằng mạn cuốn lấy, như thiên la địa võng, trúc đao trong tay Chu Văn chém tới, thân hình không ngừng di chuyển, mới miễn cưỡng tránh né sự công kích của đằng mạn, nhưng hắn không thể làm gì được ma cô to lớn, thậm chí không có cách nào tới gần. Mắt thấy tiểu nữ hài sắp bị hút thành thây khô, hết sức thống khổ, thiên la thảm thiết. Thân thể nhanh chóng khô quắt, toạt nhìn nàng hết sức thống khổ, nhăn nhó, kiếp sau đầu thai làm người tốt đi. Chu Văn khẽ nhíu mày, triệu hoàn ba kiếm, thân hình chớp động, tìm một cơ hội, vung ra ba kiếm kiếm quang, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của nàng. Mặc dù tiểu nữ hài gần như chết chắc, Chu Văn cũng không cần thiết bồi thêm một nhát này, có điều tử thu tất diệt, không nhất thiết nhìn nàng thống khổ mà chết như vậy, để cho nàng chết sớm một chút, coi như tích đức. Chu Văn đấm một kiếm xuyên qua thân thể nhỏ bé, lúc này tiểu nữ hài có lẽ bị ma cô kia hút đi quá nhiều huyết dịch, đã tiếp cận tử vong, lúc này bị bá kiếm kiếm quang bổ trúng, trực tiếp bị chém giết. Chu Văn đang chuẩn bị quay người rời khỏi nơi này, đột nhiên cảm thấy điện thoại thần bí chấn động, tự mình bay ra khỏi túi quần Chu Văn. Màn hình điện thoại di động tự động phát sáng, đây là chuyện trước đây chưa từng có. Lần trước Chu Văn bị quân đội tịch thu điện thoại, quân đội cũng kiểm tra điện thoại di động của hắn. Nhưng khi điện thoại di động bị quân đội kiểm tra, không có biện pháp nào mở ra, dường như điện thoại bị hư. Nhưng hiện tại điện thoại lại tự mình chuyển động, chỉ thấy trên màn hình điện thoại xuất hiện giao diện tử nhân thụ, đồng thời camera điện thoại di động nhắm ngay tiểu nữ hài bị chém giết, tự động chụp một tấm hình. Sau đó Chu Văn thấy thi thể tiểu nữ hài và Chu Tử Đồng cổ kiếm biến mất không thấy gì nữa, mà bên trên tử nhân thụ xuất hiện một chồi hoa nho nhỏ. Ma cô to lớn mất đi mục tiêu, lập tức điên cuồng, vô số đằng mạn dưới mặt ma cô chen trúc ra ngoài, không biết có bao nhiêu, giống như thủy chiều hướng về Chu Văn. Chu Văn nào dám lưỡng lự, nhanh chóng cầm điện thoại thần bí đang trôi nổi, trực tiếp bay lên trời, hướng về bên ngoài vách núi bỏ chạy. Nhưng tốc độ của những sợi đằng mạn lại nhanh hơn tốc độ của Chu Văn, trong giây lát đã đuổi tới sau lưng Chu Văn. Thái âm phong từ ba tiêu phiến thổi tới, cũng chỉ đem một bộ phận đằng mạn thổi lệch ra, mà càng nhiều đằng mạn cuốn tới, Chu Văn chỉ có thể dùng cái ve sầu thoát xác, triệu hoán mấy con phối sủng bình thường không dùng được, để chúng nó lao về hướng những đằng mạn kia. Thừa cơ những đằng mạn cuốn lấy phối sủng, thân hình Chu Văn lấp lóe tránh khỏi sự công kích của đằng mạn, cuối cùng an toàn lao ra khỏi vách núi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những con kim cương lực sĩ và thạch kỳ lân đều bị đằng mạn cuốn lấy, trong nháy mắt bị hút thành vụn mảnh cận mã. Dị thứ nguyên sinh vật hệ thực vật này thật khủng khiếp, Chu Văn không dám có nửa phần chậm trễ, vào thẳng lên. Chỉ thấy những đằng mạn như núi lửa phun trào vào xa, nhưng không thể bắt được Chu Văn. Chu Văn không dám bay loạn trên không trung, sau khi rời khỏi vách núi, tìm đường trở về, những đằng mạn kia có chiều dài có hạn, không có cách nào đuổi ra ngoài, khiến Chu Văn an tâm không ít. Chạy ra mấy chục dặm, xung quanh cũng không có dị thứ nguyên sinh vật nào xuất hiện, Chu Văn cuối cùng thở dài một hơi, vội vàng nhìn một chút tư liệu trong điện thoại di động. Quả nhiên tư liệu nhân vật Tí Hoang có biến hóa rất lớn, rất khác biệt với thời điểm Chu Văn còn là truyền kỳ. Chu Văn, cấp độ sử chi, mệnh kích, vương chi thán tức, mệnh hồn, sát lục già, ban đầu thể, lực lượng, 22, thái dương, tốc độ, 22, quy tích, kề phách, 22, gờ, nguyên khí, 22, cấm kỵ, độc tố, 17, phong thuộc tính, 11, nguyên khí kỹ và phối sủng đều không thay đổi, bốn loại thuộc tính cơ sơ biến thành 22 điểm, đằng sau thể phách thuộc tính có chữ tội, Chu Văn không biết nó có ý nghĩa gì. Có điều nó giống những thuộc tính cơ bản khác, sau khi đột phá cực hạn lấy được hậu tố, chẳng qua hắn không biết tại sao sử dụng huyết dịch của lão sư đột phá xuất hiện chữ tội. Mệnh hồn có tên sát lục giả, sau đó xem tư liệu mệnh hồn, phát hiện nó trống rỗng, không có tư liệu gì, Chu Văn không biết tại sao tên mệnh hồn là sát lục giả, rõ ràng hắn là một người yêu chuộng chủ nghĩa hòa bình, căn bản không thích giết chóc. Hậu tố ban đầu thể, trước kia Chu Văn đã tìm hiểu, mệnh hồn của nhân loại khác mệnh hồn dị thứ nguyên sinh vật, mệnh hồn dị thứ nguyên sinh vật cố định lúc sinh ra thế nào, về sau cũng không cải biến gì hết, nhưng mệnh hồn nhân loại còn có thể trưởng thành. Ban đầu là ban đầu thể, tiến hóa tiếp thành tiến hóa thể, tiến lần cuối là hoàn mỹ thể. Trước mắt mệnh hồn cao nhất trong cấp độ sử chi là hoàn mỹ thể. Truyền thuyết nói rằng nếu hoàn mỹ thể tiến hóa thêm một bước nữa, sẽ trở thành cấp độ thần thoại. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, Chu Văn chưa từng nghe nói qua, có kẻ nào trong nhân loại đã tiến hóa thành thần thoại. Chu Văn không muốn đứng dã ngoại quá dài, may mắn chỉ nhớ hắn siêu quần. Hắn còn nhớ đường đi, nên cưỡi biến dị thạch si một đường hướng về phụ cận một thành phố nhỏ mà đi. Đến chỗ có tín hiệu, Chu Văn gọi một cú điện thoại cho A Sinh, hỏi hắn tình huống bên kia như thế nào. Chương 345, Văn thiếu gia, ngươi không nên đi Thánh Thành. Lần Thánh Thành chịu thương vong vô số, tội nghiệt Vương Minh Uyên quá lớn, ngay cả Vương gia cũng chịu liên lụy. Nếu như không phải Vương gia trong liên bang còn có chút ảnh hưởng, bằng không chỉ sợ toàn bộ Vương gia xong đời. Nói như thế, hiện tại Vương gia sức đầu mẻ chán, vô cùng khổ sở. Còn bọn ngươi là học trò Vương Minh Uyên, chỉ sợ bên trong liên bang không ai dám dùng người. Rõ ràng A Sinh đã nhận được tin tức bên Thánh Thành, nói với Chu Văn. Chu Văn trầm mặc, hắn không thèm để ý, có người dùng hắn hay không. Chẳng qua Vương Minh Uyên phải chịu tiếng xấu thiên cổ, không thể nào rửa sạch được. Vô luận hắn vì nguyên nhân nào, hắn hại chết nhiều nhân mạng như vậy, tội lớn tày đình, không thể rửa sạch được. Vân thiếu gia, ngươi ở đâu? Ta phái người đến đón ngươi, chỉ cần ngươi trở về Lạc Dương, ngay cả liên bang không thể động vào ngươi. A Sinh nói thêm, không cần, ta có thể tự về được. Chu Văn cự tuyệt A Sinh, thực lực của hắn bây giờ, nếu không phải gặp được cường địch, hắn có khả năng an toàn trở về Lạc Dương. Tốt. Vậy tốt nhất nhanh chóng trở về, hiện tại bên Thánh Thành đang đại loạn, lục đại gia tộc anh hùng và cục giám sát vẫn còn đang bận, không có thời gian và nhân thủ đối phó ngươi. Nhưng đợi thêm một thời gian nữa sẽ khác, ngươi nhất định mau sớm trở về Lạc Dương. A Sinh nói. Cúp điện thoại, Chu Văn cưỡi taxi, hướng về Lạc Dương mà đi. A Sinh nói không sai, hiện tại hắn nhất định phải nhanh chóng trở về Lạc Dương. Trước kia chỉ bởi một điểm hoài nghi cục giám sát đã muốn chụp hắn, hiện tại lão sư Vương Minh Uyên phạm phải tội lớn như vậy, mà lúc đó bọn hắn còn đứng bên cạnh Vương Minh Uyên. Nếu nói lục đại gia tộc anh hùng không quan tâm bồn người Chu Văn, có đánh chết Chu Văn không tin. Cho nên hắn nhất định phải trở về Lạc Dương, nếu như không được, vậy chỉ có đường chạy vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Trên đường đi hắn không đụng phải nguy hiểm gì, Chu Văn cưỡi biến dị taxi. Đi còn nhanh hơn ô tô, chẳng qua quá lắc lư. Hắn ngồi phía trên chơi viêm không dễ chịu tạo nào. Mỗi ngày Chu Văn đều quan sát tử nhân thụ trong điện thoại di động, chuối non từng ngày lớn lên, giống y hệt trường hợp của Hắc Ám Y Sư. Xem ra lần trước, sau khi chết, nhân chân bị tử nhân thụ hút vào, mới không có người nhìn thấy chi thể hắn. Chu Văn đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng không xác định chuyện này tốt hay xấu. Tử nhân thụ là một tồn tại kinh khủng không xác định, trước kia điện thoại thần bí đều Chu Văn khống chế hết thảy, nhưng bây giờ có tử nhân thụ tựa hồ có chút vượt ra khỏi tầm trường khống của hắn. Chẳng qua hiện tại hắn lo lắng cũng vô dụng, hắn không có khả năng bởi tử nhân thụ mà ném đi di động. Hạ Huyền Nguyệt, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Đông Nhạc nhìn chằm chằm Hạ Huyền Nguyệt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hạ Huyền Nguyệt là một trong những thiên tài có hy vọng tấn thăng thần thoại nhất của Hạ gia, mệnh hồn của hắn đã đạt tới hoàn mỹ cấp, chứng thần thoại phối sủng mà Hạ gia lấy được trong dị thứ nguyên lĩnh vực, bởi biểu hiện nổi bật của nàng mà trao tặng. Kết quả Hạ Huyền Nguyệt không phụ sự kỳ vọng của mọi người, dưới sự cung cấp đủ loại tài nguyên của Hạ gia, trong thời gian không đến 6 năm, đã làm Chu Tử Đồng cổ kiếm tấn thăng thần thoại. Có thể nói, hiện tại Hạ Huyền Nguyệt là trụ cột vững vàng của Hạ gia, nhưng lần này Hạ Huyền Nguyệt dã ngoại bị trọng thương, được người Hạ gia phát hiện mang về, bảo vệ được cái mạng, nhưng nàng lại để mất chui cổ thần kiếm. Hạ Huyền Nguyệt phi thường bình tĩnh, đem sự tình gặp phải nói một lần. Ngươi nói là, ngươi bị một tiểu nữ hài 23 tuổi cắn một cái, sau đó hôn mê. Sau khi tỉnh lại mất thần thoại phối dùng cổ thần kiếm, Hạ Đông Nhạc thật sự không thể tin nổi loại lý do này. Hắc Y nữ tử trầm ngâm nói. Bây giờ nghĩ lại, ngươi trẻ tuổi kia nói không sai, đứa trẻ kia chắc chắn không phải nhân loại. Ngươi chê tuổi kia gọi là gì, hình dạng như thế nào? Nhất định tìm ra hắn, chỉ cần hắn không chết, nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Hạ Đông Nhạc nhẫn nhịn lừa giận nói. Đây chính là thần thoại phối sủng, toàn bộ Hạ gia không có bao nhiêu thần thoại phối sủng, một thần thoại phối sủng cứ biến mất như vậy, hắn làm sao không tức giận được? Hạ Huyền Nguyệt biết Hạ Đông Nhạc đang nghĩ gì. Nghĩ đến bộ giáo thiếu niên kia, Hạ Huyền Nguyệt lại nói. Lúc ấy ta không nhìn kỹ người tuổi trẻ có hình dạng thế nào, sau khi bị hôn mê. Hiện tại ta không thể nhớ được hình dạng cụ thể của người kia, ta cảm thấy hắn hết sức bình thường, không có đặc thù rõ ràng. Hạ Đông Nhạc càng nổi nóng, tuy nhiên không có biện pháp gì. Sau khi phát hỏa, mới cho Hạ Huyền Nguyệt rời khỏi phòng làm việc của hắn. Người trẻ tuổi kia, hẳn là một trong bốn học sinh của Vương Minh Uyên, nhưng nàng không biết tên của hắn. Lúc ấy Hạ Huyền Nguyệt cũng đứng tại thành tháp, dĩ nhiên nàng nhận ra Chu Văn, chẳng qua nàng không biết tên hắn là gì. Sau khi trở về, Hạ Huyền Nguyệt tìm tư liệu cục giám sát, rất nhanh nàng đã xác định người trẻ tuổi kia là Chu Văn, đệ tử Vương Minh Uyên. Được rồi, nếu không phải ta ngăn cản hắn giết tên kia, sẽ không xảy ra sự tình này. Chuyện này vốn không quan hệ với hắn, hiện tại hắn đã đủ phiền toái, ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Hạ Huyền Nguyệt tắt tư liệu Chu Văn, không tính toán truy cứu chuyện này. Chu Văn thuận lợi trở về lục đại gia tộc anh hùng. A Sinh và Âu Dương Lam đều về Tử Chắc Lộc, không đợi Chu Văn tiến vào nội thành lục đại gia tộc anh hùng, A Sinh đã đem hắn dẫn tới Âu Dương Lam. Tiểu gia hỏa này, làm sao xui xảo như vậy? Chuyến này Vương Minh Uyên không sao, nhưng hắn lại làm khổ Vương gia và đám học trò của hắn. Âu Dương Lam kéo Chu Văn thở dài hỏi, Huệ Hải Phong, Trung Tử Nhã và Khương Nguyên thế nào? Chu Văn vội vàng hỏi, đoạn đường hắn trở về không gặp được ba người bọn họ. Gia thể Huệ Hải Phong trong sạch, hẳn không vấn đề gì, hiện tại hắn đang ở nhà, nếu không có gì ngoài ý muốn, qua một thời gian ngắn, hắn sẽ trở lại học viện. Âu Dương Lam nói, còn Khương Nguyên và Trung Tử Nhã, Chu Văn ý thức được có chút không đúng. Âu Dương Lam lắc đầu nói, không biết, cho đến bây giờ, vẫn chưa có tin tức bọn hắn, không biết bọn hắn đã chết dưới tay dị thứ nguyên sinh vật, hay chạy thoát được. Chu Văn nghe được, ngược lại thở dài một hơi, hắn tin hai người kia không dễ chết, chỉ cần không rơi vào tay lục đại gia tộc và cục giám sát, ngày sau hẳn có cơ hội gặp lại. Lam tỷ, tình huống bên Trác Lộc như thế nào? Lúc này Chu Văn mới nhớ tới, Âu Dương Lam và A Sinh đều trở về, không biết bên kia có tiến triển gì mới không? Không có gì tiến triển, nội điện có thần thoại dị thứ nguyên sinh vật thủ hộ, chúng ta không vào được, trừ phi An Thiên Tá mang phối sủng của hắn đi theo may ra còn có hy vọng,

thêm hai phố dùng tương trợ, sợ sớm bị quái nhân lấy thịt đầy người giết chết. Ba tiêu tiên. Ới, Chu Văn thao túng nhân vật Tí Hon vẫy tay, đem ba tiêu tiên hóa thành ba tiêu phiến. Liên tục quạt mấy lần, trước kia bởi nguyên khí có hạn, cứ quạt một quạt thì phải nghỉ ngơi một hồi, bây giờ Chu Văn điên cuồng quạt quạt. Không cần mảy may lo lắng vấn đều tiêu hao nguyên khí, mặc dù Chu Văn sử dụng không mạnh bằng ba tiêu tiên, nhưng số lần đánh ra thái âm phong nhiều như vậy, kẻ địch không chết thì cũng sứt đầu mày chán. Ba tiêu phiến quạt tới bốn phương tám hướng thật mãnh liệt, từng đạo thái âm phong cuồng quyền mà ra, đem đám hổ lao ma tướng thổi bay loạn xạ, tên thì đâm vào tường thành, tên thì đâm vào kiến trúc, đem tất cả trước mắt hóa thành một đám hỗn loạn. Một tay khác của Chu Văn cầm bá kiếm, không do dự điên cuồng chém, đem từng đầu hổ lao ma tướng chém xuống, phanh, phanh, phanh. Một đám hổ lao ma tướng bị chém đầu, trên người tương khói trắng, biến thành người giấy, bay xuống mặt đất, nhưng không tuôn ra bất kỳ viên thứ nguyên kết tinh nào. Hiển nhiên những tên hổ lao ma tướng này đều là người giấy biến thành, đều không phải dị thứ nguyên sinh vật, nói chung nó chỉ là nguyên khí kỹ của quái nhân mà thôi. Thấy hổ lao ma tướng bị chém giết quá nhiều, quái nhân tiếp tục cắt giấy gấp hổ lao ma tướng. Nhưng Chu Văn nào dám để hắn có cơ hội, sau lưng độc chi bạch ảnh biến thành hai cánh chấn động, đồng thời phát động kỹ năng âm ảnh, trong nháy mắt vọt tới quái nhân. Chu Văn thi triển thiên ngoại phi tiên, muốn đem quái nhân chảm xuống. Nhưng tên quái nhân duỗi tay ném ra một cái thừng phóng lên cao, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một đoán mây đen. Quái nhân cầm dây thừng, bị dây thừng kéo vào trong hắc vân. Chu Văn chảm ba kiếm kiếm quang tới hắc vân, kiếm quang khủng bố phá toái hắc vân. Nhưng không thấy bóng dáng quái nhân kia. Dây tiếp theo, chỉ thấy bên trên cửa thành xuất hiện bóng dáng quái nhân, trong tay quái nhân tiếp tục giải giấy vàng lại biến thành 10 tên hổ lao ma tướng. Liều chết hướng về phía Chu Văn, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Năng lực vừa khủng bố vừa quỷ dị, Chu Văn mang theo ba tiêu tiên xung phong liều chết xông tới. Đem ba tiêu phiến quạt quạt, đem tất cả đám hổ lao ma tướng cản đường bay hết ra ngoài. Chu Văn trực tiếp tiến về phía quái nhân trên hổ lao quan, ba kiếm chém ra một đạo ma tinh luân, quái nhân kia lách mình né tránh ma tinh luân, mà không nghĩ ma tinh luân đảo ngược trở về. Tức khắc chạm trên thân hắn, Chu Văn thấy quái nhân kia bị chạm thành hai nửa, thầm vui vẻ, nhưng thân thể quái nhân bị chạm, toát ra một đạo khói trắng, biến thành hai nửa người giấy phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống. Mà ở bên cổng thành khác, quái nhân lại xuất hiện, tùy tay giải giấy vàng tiếp tục hóa thành hổ lao ma tướng. Chu Văn đại chiến cùng quái nhân ở hổ lao quan, chiến điên cuồng, nhưng không thu được chỗ tốt nào. Quái nhân toàn thân có nguyên khí kỹ vô cùng kỳ ảo, không khác ảo thuật. Ngay cả khi Chu Văn chém đầu hắn xuống, nhưng quái nhân lại biến thành giấy vàng, chân thân tiếp tục xuất hiện tại địa phương khác, không tiếp tục như thế này được nữa. Tuy nguyên khí của ta không tiêu hao, nhưng thân thể sắp không chịu được. Chu Văn cảm thấy toàn thân tê dại. Tuy nguyên khí không hao tổn nhưng thân thể phải căng sức ra chịu cường độ sử dụng nguyên khí kích cao, cơ bắp không chịu nổi mà sắp bị xé rách. Chu Văn chỉ có thể rời khỏi hổ lao quan, không thể dễ dàng giết chết bất hổ lao quan. Chu Văn chỉ có thể đi về tìm kiếm tư liệu, nghiên cứu tìm tòi nhược điểm của hắn. Tư liệu học viện không có ghi chép gì liên quan đến quái nhân. Chu Văn tiếp tục tra xét tư liệu lịch sử của hổ lao quan, nhưng phát hiện quãng lịch sử này quá mơ hồ, chỉ có một ít ghi chép liên quan đến Tam Quốc Diễn Nghĩa. Có điều những ghi chép trong tư liệu trên cơ bản đều là võ tướng, không có người nào giống quái nhân tinh thông đạo thuật. Thế nhưng bên trong ghi chép giả sử xác thực có một số nhân vật trong truyền thuyết tựa hồ có dạng năng lực này, như các Tả Từ, Nam Hoa Lão Tiên các loại. Nhưng những tài liệu này không có tác dụng quá lớn giúp Chu Văn chém giết quái nhân, dù sao trong tư liệu không ghi chép phương pháp phá giải những đạo thuật của bọn hắn. Chu Văn đại khái so sánh một thoáng, cảm thấy Tả Từ hoặc Nam Hoa Lão Tiên có liên quan nhất. Tả Từ am hiểu ký môn độn giáp, còn Nam Hoa Lão Tiên am hiểu phù binh thuật pháp. Chu Văn nghiên cứu một hồi lâu, hắn tìm trên mạng được mấy loại phương pháp đối phó, trực tiếp nhất là sử dụng thủy công, người giấy sợ nhất là nước, trong truyền thuyết chỉ cần một chút nước mưa có thể vô hiệu hóa người giấy, nhưng trong trò chơi làm sao trời mưa được. Nhưng phương pháp trên mạng đề xuất là dùng một ít phối sùng có khả năng phun nước. Chu Văn tính toán chỉ cần vô hiệu hóa người giấy, khả năng giết quái nhân tăng cao lên mấy phần. Ngoại trừ phân thân người giấy ra, quái nhân còn có một kỹ năng nữa là thần tiên thừng. Loại kỹ năng này được ghi chép trong giả sử, đã sớm thất truyền, tạm thời trước mắt không có biện pháp phá giải. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Văn quyết định tạm thời tha bót hổ lao quan một thời gian. Tên này quá khó giết, chờ sau khi thu được phối sùng có khả năng phun nước, rồi tính sao. Hiện tại Chu Văn muốn đi vào kiến sào, xử lý con hoàng kim phi nhĩ. Chương 350, kiến thành đối với Chu Văn mà nói đã là xe nhẹ đường quen. Căn bản không cần hắn động thủ, chỉ cần tọa hạ biến dị thạch si, đã có thể đem tất cả lũ hắc dược phi nhĩ và đám còn lại giải quyết hết. Thứ nguyên kết tinh bọn dị thứ nguyên sinh vật cấp thấp không có chỗ dùng, có điều nếu tuôn ra trứng phối sùng, Chu Văn cũng không mại làm đồ ăn vặt cho phối sùng. Bạo quân bỉ mông thực sự quá tham ăn. Riêng sức ăn của nó đã ngang bằng ba tiêu tiên cộng với ngân dực thiên chi chu. Mà hiện tại hắn mới chỉ là phàm thai, điện thoại thường xuyên nhảy ra tin nhắc nhắc nhở hắn đói, khiến Chu Văn hết sức đau đầu. Mới phàm thai đã ăn như vậy, nếu nó tấn thăng thần thoại, chẳng lẽ muốn ăn cả thiên sơn thật? Chu Văn có chút bận tâm về sau còn có thể nuôi được tên này hay không. Lần nữa gặp được lão bằng hữu Hoàng Kim Phi Nhĩ, Chu Văn tâm tình xúc động. Hiện tại Chu Văn không phải là kẻ lúc trước bị nó ngược sát nữa. Quỷ bộ kết hợp thiên ngoại phi tiên, trong nháy mắt chém thân thể Hoàng Kim Phi Nhĩ thành vài khúc. Lúc trước Hoàng Kim Phi Nhĩ mạnh như vậy, hiện tại không đỡ nổi một chiêu của Chu Văn. Chiến lực của nó phụ thuộc vào tốc độ, nhưng trước mặt quỷ bộ và thiên ngoại phi tiên căn bản không có tác dụng. Chém giết đế thính dị thứ nguyên sinh vật Hoàng Kim Phi Nhĩ, phát hiện thứ nguyên kết tinh, chỉ thấy một khối tinh thể kim sắc bên trong thi thể Hoàng Kim Phi Nhĩ tuôn ra. Chu Văn nhặt nó. Đây là một khối nguyên khí kỹ kết tinh. Bên trong thứ nguyên kết tinh có một cái bóng mờ Hoàng Kim Phi Nhĩ, không biết đây là nguyên khí kỹ gì. Đưa tay múc một chút kiến mật bỏ vào trong miệng nếm thử, mùi vị không tây. Đồng thời có một giọt nước ống tiến vào thân thể, có điều chút kiến mật này không còn tác dụng gì đối với Chu Văn. Hiện tại nó không thể tăng thêm điểm thuộc tính cho hắn. Để ba tiêu tiên ăn một chút, thấy ba tiêu tiên thật sự thích. Chu Văn thầm hơi động, đem Bạo Quân Bỉ Mông gọi ra. Để nó đi ăn kiến mật. Bạo Quân Bỉ Mông tuyệt không khách khí, cúi đầu vào trong ao mật. Sau đó thấy ao mật bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, giảm xuống một nửa. Bạo Quân Bỉ Mông ăn no, không tiếp tục nuốt nữa. Đây là tình huống hiếm gặp, Bạo Quân Bỉ Mông là dạ dày đại vương, lại có thể no được. Chút kiến mật này làm đồ nuôi dưỡng phối sủng không tệ. Chu Văn thầm vui vẻ, về sau chỉ cần cày Hoàng Kim Phi Nhĩ, không cần phải lo thức ăn cho Bạo Quân Bỉ Mông. Xem như giải quyết được một vấn đề lớn, đem nguyên khí kỹ kết tinh của Hoàng Kim Phi Nhĩ luyện hóa, tuy nhiên xuất hiện nhắc nhở quang thuộc tính không đủ, cần 7 điểm quang thuộc tính mới có thể luyện hóa. Chu Văn lấy đâu ra quang thuộc tính, lập tức buồn bực, nhiều sử chi nguyên khí kỹ yêu cầu thuộc tính, thậm chí nguyên khí quyết cũng như vậy, không giống truyền kỳ có thể thoải mái hấp thu. Nhìn cánh trắng trôi nổi trên không, Chu Văn cắn răng rút kiếm chạm tới, quả nhiên thấy được sinh vật bên trong cánh trắng, nàng giống trước, cuộn bên trong cánh trắng, nhưng thời điểm Chu Văn thấy nàng, thầm giật mình, bởi hắn thấy sinh vật bên trong cánh trắng dường như lớn hơn lúc trước, hai cánh sau lưng nàng, tựa hồ dài hơn không ít, thật nhỉ, không còn non nớt như trước. Nàng lớn lên, Chu Văn cảm giác có chút kinh ngạc, dị thứ nguyên sinh vật trong trò chơi giống như lập trình từ trước, vô luận Chu Văn giết bao lần, hành vi và hình thức của bọn nó không hề thay đổi, nhưng sinh vật trong cánh lại lớn lên, cái này có chút kỳ lạ. Chu Văn muốn chạm sinh vật trong cánh, nhưng nàng mở mắt, nguyên bản hai tay ôm đầu gối, đem mặt chôn ở hai tay, đột nhiên quay ra, lộ một con mắt, liếc nhân vật tí hon. Mạnh, thân thể nhân vật tí hon trực tiếp nổ tung, màn hình trò chơi đen lại. Tại sao tên này mạnh vậy? Thực lực hiện tại của ta không đỡ nổi một cái liếc mắt của nàng sao? Chu Văn thầm kinh hãi, đây là dị thứ nguyên sinh vật đáng sợ nhất hắn từng gặp, vô luận chín đầu hắc long, hai bạch long dưới long tỉnh, thậm chí hai con thần thoại dị thứ nguyên sinh vật trong cung điện đều không thể đánh đồng với sinh vật trong kén trắng. Ít nhất mấy con thần thoại dị thứ nguyên sinh vật không thể dùng một cái liếc mắt diệt sát nhân vật tí hon. Cũng may Chu Văn không hy vọng gì đến sinh vật bên trong kén trắng, Hoàng Kim Phi Nhĩ và mật chỉ mới là mục tiêu của hắn. Bởi nhân vật tí hon tử vong nên khốn nguyên khí kỹ kết tinh bị mất luôn. Chu Văn không thèm để ý, do dự nhỏ chút máu trùng sinh, bắt đầu đi phó bản long môn động, đi tới lão long động. Sinh vật bên trong kén trắng khủng bố như vậy, thời điểm Vương Minh Uyên hóa thân thành dị thứ nguyên sinh vật, trên thân rõ ràng có khí tức của cánh trắng. Chu Văn không biết quan hệ của Vương Minh Uyên với cánh trắng như thế nào, cho nên hắn muốn xuống kiểm tra một chút. Dùng thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không lại gần bạch long, hắn không có nguy hiểm quá lớn. Xuống long tỉnh, Chu Văn lặng lẽ lặn xuống một đường tới chỗ cột đá bạch long, nhưng cảnh tượng lọt vào trong mắt Chu Văn khiến Chu Văn có chút kinh ngạc. Bạch long vẫn ở trên cột đá, nhưng cánh trắng trên trụ đá không thấy đâu. Tại sao không có? Chẳng lẽ lão sư đã lấy đi kén trắng, hoặc chém giết sinh vật bên trong kén trắng? Nhưng coi như hắn cầm đi, kén trắng trong trò chơi cũng phải ở lại chứ. Trừ phi kén trắng là duy nhất, vô luận trong game hay hiện thực chỉ có một, đồng thời có người đem kén trắng đi hoặc giết chết nó, nên nó không còn. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Đây là phỏng đoán hợp lý, bằng không thì không thể giải thích tại sao kén trắng biến mất. Lão sư, không biết ngươi đã làm gì kén trắng? Trong lòng Chu Văn có chút nghi vấn, không biết Vương Minh Uyên lợi dụng kén trắng như thế nào, biến thành dị thứ nguyên sinh vật, không dám kinh động bạch long. Chu Văn thao túng nhân vật tí hon lặng lẽ thối lui khỏi long tỉnh. Hiện tại đã thông quan kiến xảo, hổ lao quan chỉ còn bắt không giết được, kế tiếp đi động bạch biên bức tại trác lộc đi. Trước tiên đi cày động bạch biên bức thu thập một chút thứ nguyên kết tinh, đem thuộc tính cơ sở tăng lên, sau đó đi tới thần điện thử chút. Mặc dù không thể giết chết hai đầu thần thoại sinh vật kia, có điều có thể thăm dò nhược điểm của nó. Chỉ cần có thể tìm được nhược điểm, coi như thần thoại sinh vật cũng có thể chém giết. Chu Văn tiếp nhập phó bản Trác Lộc, bắt đầu điên cuồng cày quái. Sử chi sinh vật có thuộc tính từ 21 điểm đến 41 điểm, thế nhưng chỉ có thần thoại dị thứ nguyên sinh vật có thể đi tới 41 điểm. Còn thuộc tính của sử chi dị thứ nguyên sinh vật bình thường cao nhất là 40 điểm. Trên thực tế phần lớn dị thứ nguyên sinh vật có thuộc tính rơi vào khoảng 36 đến 37 điểm, đã coi như không tệ. Bạch Biên Bức bình thường có thể tuôn ra thứ nguyên kết tinh 36 điểm, những thuộc tính khác tương đối thấp, chỉ có độc chi bạch ảnh có thể tuôn ra tốc độ kết tinh 40 điểm. Đây là mục tiêu chủ yếu của Chu Văn. Chương 351, cày quái là công việc khó khăn. Mỗi ngày cần ít nhất mười mấy tiếng cày một loại quái, đây là việc hết sức buồn tẻ, nếu đổi thành người khác, sợ đã từ bỏ, nhưng Chu Văn một mực không ngừng cày, trên cơ bản trừ ăn, ngủ, đánh giang, toàn bộ thời gian của hắn đều tập trung vào chơi game. Liên tiếp mấy ngày, Chu Văn cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, chẳng khác Thiên Kim đại tiểu thư, không bao giờ bước ra khỏi nhà. Thuộc tính của hắn đang từ từ đề thăng, có điều mệnh hồn sát lục giả không có chút nào tiến hóa. Phương thức mệnh hồn tiến hóa thiên biến vạn hóa, mỗi người tự phải tìm phương thức tiến hóa riêng, có mệnh hồn chỉ cần hấp thu kết tinh có thể tiến hóa, có mệnh hồn cần chiến đấu mới có thể tiến hóa, có mệnh hồn cần tài liệu đặc thù để tiến hóa. Trên thế giới không có hai cái mệnh hồn hoàn toàn tương tự, đồng dạng không có phương pháp tiến hóa hoàn toàn giống nhau. Chu Văn thử sử dụng thứ nguyên kết tinh, hoặc mang theo mệnh hồn sát lục giả chiến đấu, nhưng không có chút khởi sắc nào. Là ta quá nóng lòng, 17 tuổi có thể tấn thăng sử chi, tốc độ thăng cấp của ta đã quá kinh người. Người bình thường muốn tấn thăng sử thi tầm 30 tuổi đổ ra, những thiên tài của các đại gia tộc, sau 20 tuổi mới tấn thăng sử chi. Nếu so sánh tốc độ của ta đã quá biến thái, Chu Văn thầm an ủi mình. Nhưng hắn biết, cho dù hắn tấn thăng sử chi rất nhanh đặc biệt nhanh, tuy nhiên vẫn không đủ, hắn vẫn không có đủ năng lực tiến vào tìm nơi lão hiệu trưởng Hạ Lạc, mà dị thứ nguyên lĩnh vực lúc nào cũng có thể mất đi lực ước thúc. Đến lúc đó chiến lực sử chi, mặc dù không thể tính thấp, nhưng không tuyệt đối tính mạnh. Thời điểm Chu Văn đang cày game, Chu Văn thử hoán đổi mấy loại mệnh cách khác, phát hiện thời điểm hắn sử dụng mệnh cách khác, mệnh hồn sát lục giả không thể triệu hoán được. Rõ ràng mệnh hồn sát lục giả chỉ có thể kết hợp với mệnh cách vương chi thán tức. Sử dụng những loại nguyên khí quyết khác cũng vậy. Chu Văn còn nhớ rõ lần trước đi xem Bi Văn, ngưng tụ ra mệnh cách. Lần này Chu Văn quyết định đi tới Hỏa Thần Đài nhìn một chút cổ hoàng kinh, kết quả khiến Chu Văn vô cùng thất vọng. Nhìn cổ hoàng kinh hồi lâu, nhưng không có chút phản ứng nào. Chu Văn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi Lão Quân Sơn nhìn Vô Tự Bia. Đi tiểu Phật tự nhìn tiểu Bàn Nhược Kinh, nhìn ma thần tự bên trên đồng đăng, kết quả đều như thế. Hoàn toàn không có phản ứng. Chẳng lẽ mê tiên kinh mô phỏng nguyên khí quyết, không thể nào ngưng tụ mệnh hồn sao? Chu Văn cảm thấy rất có thể, dù sao đây chỉ là đồ mô phỏng, không phải chân chính nguyên khí quyết luyện thành, không ngưng tụ mệnh hồn là chuyện hết sức bình thường. Mặc dù cảm thấy chuyện này bình thường, tuy nhiên Chu Văn có chút mất mát, cảm thấy bốn loại mệnh cách cứ thế phế đi, thực sự quá đáng tiếc, dù sao mấy loại mệnh cách này đều rất thú vị, nếu có thể ngưng tụ mệnh hồn chắc chắn vô cùng đặc sắc, có điều không thể ngưng tụ mệnh hồn, Chu Văn không nghĩ nhiều nữa. Mỗi ngày cày thuộc tính kết tinh, tận lực tăng thuộc tính cơ bản lên trước, sau đó tìm phương pháp tiến hóa mệnh hồn sát lục giả. Thời điểm Chu Văn đang cày phó bản, đột nhiên điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện một dãy số lạ. Sau khi nghe máy, có một thanh âm đến từ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.